âm, âm âm, mà lúc này, trên không trung xuất hiện ngày càng nhiều ánh sáng lôi điện tinh khủng, điên cuồng oanh kích xuống, đánh vào người con đại thanh ngưu. Gầm, con đại thanh ngưu này ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ đen óng ánh vô cùng, hơn nữa, cặp sừng trâu dài mấy ngàn mét của nó. Giống như cặp sừng khổng lồ được đúc từ sắt thép, vậy mà lại phóng ra từng đạo ánh sáng lôi điện cùng thuộc tính, có thể kết nối với lôi kiếp trên trời. Hửm, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra con đại thanh ngưu này cũng là một tồn tại vô cùng bất phàm. Nó không chỉ đang độ thiên kiếp, mà còn đang lợi dụng sức mạnh lôi đình khủng bố trong thiên địa lôi kiếp để rèn luyện cặp sừng trâu to lớn của mình. Diệp Phong lập tức hiểu ra, con đại thanh ngưu này quả thực là một kẻ điên cuồng, vậy mà muốn trong thiên kiếp rèn luyện cặp sừng trâu khổng lồ dài mấy ngàn mét của mình, hắn biết. Hai chiếc sừng trâu này tuyệt đối là vũ khí kinh khủng nhất trên người con đại thanh ngưu, có thể trực tiếp chịu đựng sức mạnh oanh kích của thiên địa lôi kiếp mà không có dấu hiệu vỡ nát. Ngược lại càng ngày càng kiên cố, Diệp Phong lập tức hiểu ra, con đại thanh ngưu này sở dĩ lần này độ lôi kiếp gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là để làm cho toàn bộ thiên địa lôi kiếp càng thêm khủng bố. Có thể giúp nó rèn luyện hai chiếc sừng trâu của mình. Thật là một kẻ điên cuồng, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được cảm thán một tiếng. Con đại thanh ngưu này, bình thường tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Bởi vì nhân vật hung ác thực sự, không những hung ác với người khác, mà còn hung ác với chính mình. Giờ phút này, Diệp Phong quan sát trong bóng tối. Cuối cùng đã đến canh tư sáng, bầu trời lập tức trở nên tối sầm lại. Bởi vì mây đen trên không trung tan đi, lôi đình của thiên kiếp cũng biến mất, nên giữa trời đất không còn sáng như vậy. Con đại thanh ngưu đó cũng không chết trong thiên kiếp. Ngược lại đã thành công vượt qua thiên địa lôi kiếp. Thậm chí cặp sừng trâu bằng sắt thép trên đầu nó lại một lần nữa trở nên to lớn hơn, từ mấy ngàn mét biến thành gần 10 cây số. Từ đó có thể thấy được, con đại thanh ngưu này trong lần thiên địa lôi kiếp này đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, rèn luyện hai chiếc sừng trâu của mình như được đúc từ thần thiết. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, phát hiện vô số yêu ma nhỏ yếu giờ phút này trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng. Rõ ràng, việc đại thanh ngưu không bị lôi kiếp đánh chết đã khiến rất nhiều yêu ma cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng Diệp Phong lại đoán được tình huống thứ hai sẽ xảy ra. Khoảnh khắc đại thanh ngưu vượt qua thiên địa lôi kiếp là lúc nó yếu nhất. Vù, đột nhiên ở nơi sâu trong bóng tối phía xa, một chiếc móng vuốt khổng lồ tựa như được đúc từ tử kim đột nhiên vồ tới. Chiếc móng vuốt khổng lồ này giống như móng vuốt của mãnh hổ, nhưng lại được làm từ thần thiết màu tử kim, màu sắc trông vô cùng thần dị. Móng vuốt hổ màu tử kim điên cuồng công kích về phía đại thanh ngưu, tràn đầy sức mạnh sát phạt kinh khủng. Mà lúc này, đại thanh ngưu đột nhiên trong mắt lóe lên một tia kim quang, không kìm được nói, tử kim thánh hổ, ta biết ngay ngươi sẽ đánh lén ta vào lúc này. Thật là tiểu nhân âm hiểm. Rõ ràng, tử kim thánh hổ mà con đại thanh ngưu này nhắc đến, có lẽ là một tồn tại cùng cấp bậc với nó, vậy mà lại ra tay vào khoảnh khắc yếu nhất khi nó vừa vượt qua lôi kiếp. Muốn đánh giết nó. Bởi vì vào thời kỳ toàn thịnh của đại thanh ngưu, con tử kim thánh hổ này chắc chắn không dám đến trêu chọc một yêu ma đỉnh cấp như vậy. Cho nên nó đã thừa dịp đại thanh ngưu vừa vượt qua lôi kiếp, lúc yếu nhất, để công kích. Lúc này, từ trong bóng tối truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm, đại thanh ngưu, trong mãng lâm đại hoang này, đây chính là quy tắc sinh tồn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái gọi là âm hiểm hay không âm hiểm, đều không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa lớn nhất chính là chúng ta đều muốn trở nên mạnh hơn, phá vỡ xiềng xích và lồng giam của trời đất. Rõ ràng, giọng nói uy nghiêm này chính là của tử kim thánh hồ. Im ngay, giờ phút này, đại thanh ngưu lập tức hét lớn, hai chiếc sừng trâu trên đỉnh đầu hung hăng đâm về phía chiếc móng vuốt hổ màu tử kim to lớn vô cùng đang vồ tới từ trong bóng tối. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn. Ngay sau đó, chiếc móng vuốt hổ màu tử kim to lớn đó lại bị đại thanh ngưu dùng hai chiếc sừng trâu khổng lồ của mình chặn lại, giằng co giữa không trung. Ô, trong bóng tối, tử kim thánh hổ phát ra giọng nghi ngờ, không kìm được có chút tán thưởng, đại thanh ngưu, hóa ra ngươi không chỉ đơn thuần là độ thiên địa lôi kiếp, mà là đang lợi dụng sức mạnh của lôi kiếp để rèn luyện cặp sừng trâu khổng lồ do thượng cổ thánh ngưu để lại. Uy lực của cặp sừng này của ngươi so với trước đây mạnh hơn không chỉ một, hai phần đâu. Nói xong, tử kim thánh hổ cũng không lùi bước, mà lại duỗi ra một chiếc móng vuốt hổ màu tử kim to lớn khác, công kích về phía sau của đại thanh ngưu. Rõ ràng, tử kim thánh hổ lần này là muốn thừa dịp đại thanh ngưu suy yếu, triệt để xử lý nó, tử kim thánh hổ lạnh lùng nói, chờ giết xong con trâu ngốc nhà ngươi. Cặp sừng trâu khổng lồ như thần thiết sau khi được rèn luyện của ngươi, ta sẽ luyện chúng thành vũ khí mạnh nhất trong tay ta. Ngươi hãy an tâm mà chết đi. Lúc này, rõ ràng Tử Kim Thánh Hổ đã mang lòng quyết giết con đại thanh nhiêu này. Hắn nói xong, hai chiếc móng vuốt hổ màu tử kim công kích về phía đại thanh nhiêu, một đầu một đuôi, dường như muốn triệt để giết chết nó. Đại thanh nhiêu lúc này lập tức thi triển một loại truyền thừa yêu ma vô cùng cường đại. Vù, chỉ thấy trên người đại thanh nhiêu lập tức tỏa ra thần quang màu xanh óng ánh. Những luồng thần quang màu xanh này vậy mà lại ngưng tụ thành một lớp lồng ánh sáng phòng hộ giống như áo giáp trên bề mặt cơ thể nó, trực tiếp chặn lại móng vuốt của tử kim thánh hổ. Hửm, thanh nguyên thuẫn pháp, thấy cảnh này, tử kim thánh hổ lập tức có chút ngạc nhiên, không ngờ ngươi độ một lần thiên địa lôi kiếp, thực lực đã tăng cường nhanh như vậy. Xem ra hôm nay thật sự phải giải quyết triệt để ngươi, nếu không, đợi ngươi hoàn toàn khôi phục từ trạng thái suy yếu đến thời kỳ toàn thịnh, ở khu vực Tây Nam Đại Hoang này. E rằng thật sự không còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Nói đến đây, tử kim thánh hổ trực tiếp từ trong bóng tối hiện ra bản thể của mình. Đó rõ ràng là một con mãnh hổ to như núi, toàn thân trên dưới mọc đầy lân phiến màu tử kim, cho người ta cảm giác như một con hổ thần linh viễn cổ, mang một cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, hai mắt của tử kim thánh hổ phun ra ánh sáng màu đỏ thẫm, đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, cất tiếng, ta biết ngươi đang quan sát trong bóng tối, nhưng bây giờ... Long huyết thanh xà, ngươi đừng xem kịch nữa, mau chóng phụ trợ ta, giết chết con đại thanh nhiêu này, nếu không... Tiếp theo toàn bộ khu vực Tây Nam Đại Hoang sẽ không còn đất dung thân cho hai chúng ta. Còn có cao thủ, lúc này, nghe tử kim thánh hổ nói vậy, không ít sinh linh yêu thú đang quan sát ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc trong mắt. Ầm ầm mà ngay sau đó, theo một tiếng đại địa chấn động cực lớn, một con đại xà màu xanh dài đến mười mấy vạn mét lập tức từ sâu trong mãng lâm chui ra. Con đại xà dài đến mười mấy vạn mét này cho người ta cảm giác vô cùng chấn động thị giác, toàn thân mọc đầy vảy màu xanh. Và trên đỉnh đầu còn mọc hai chiếc sừng khổng lồ giống như sừng rồng. Rõ ràng, đây là một con yêu ma xà tộc thừa hưởng huyết mạch viễn cổ thanh long, sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng, cũng là một bá chủ yêu ma tồn tại trong đại hoang. Giờ phút này, tử kim thánh hổ và long huyết thanh xà lại muốn liên thủ để triệt để xử lý đại thanh nhiêu. Lúc này, sắc mặt đại thanh nhiêu cuối cùng cũng trở nên có chút âm trầm, không kìm được nói, không ngờ hai ngươi lại ẩn nấp ở đây lâu như vậy, chỉ chờ lúc ta yếu nhất để giết ta. Nói đến đây, đại thanh nhiêu đột nhiên nhìn về phía long huyết thanh xà, cất tiếng, ngươi thật sự muốn liên thủ với tử kim thánh hổ để giết ta sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau mà hai chúng ta đã ký kết năm đó? Nghe đại thanh nhiêu nói vậy, long huyết thanh xà có chút trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên nói, đó là chuyện của trước kia, hơn nữa đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao ngươi cũng là yêu ma đỉnh cấp giống chúng ta, rất rõ ràng ở cảnh giới này của chúng ta. Muốn một lần nữa để cấp độ sinh mệnh và thực lực được lột xác và tiến hóa, nhất định phải có được tinh hoa năng lượng trong cơ thể của yêu ma cùng cấp, mới có thể để chúng ta tiếp tục lột xác và nâng cao. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn liên thủ với tử kim thánh hổ. Giờ phút này, giọng nói của long huyết thanh xà lại là một giọng nữ vô cùng thành thục, rõ ràng con long huyết thanh xà này là một nữ tử trong giới yêu ma. Lúc này, tử kim thánh hổ thì cười ha hả, nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Con đại thanh nhiêu này đang hồi phục thực lực, mau chóng giết nó đi. Nói xong, tử kim thánh hổ lập tức gầm lên, mãnh hổ gào thét. Hổ thần giáng lâm, âm âm, trong chớp mắt, trên người tử kim thánh hổ lập tức tỏa ra một luồng sức mạnh yêu ma viễn cổ cực kỳ khủng bố. Vù, ngay sau đó, chỉ thấy trong hư không phía sau tử kim thánh hổ, lập tức xuất hiện một thân ảnh nguy nga bao trùm mấy chục vạn cây số vuông. Đó là một con hổ thần viễn cổ, cao cao tại thượng. Nắm giữ quyền sinh sát của ngàn vạn hổ yêu trong trời đất, là thần linh của loài hổ. Giờ phút này, tử kim thánh hổ để giết chết đại thanh nhiêu, rõ ràng đã triệt để thi triển lá bài tẩy của mình. Đó chính là lợi dụng sức mạnh huyết mạch viễn cổ của tộc tử kim thánh hổ chảy trong cơ thể mình, kết nối với hư ảnh ý chí của hổ thần, tín ngưỡng của tộc tử kim thánh hổ trong truyền thuyết. Dùng để công kích kẻ địch, sở hữu uy áp và sức mạnh của thần linh hổ thần viễn cổ. Thấy cảnh này, long huyết thanh xà cũng không chút do dự, cũng nháy mắt bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Chỉ thấy toàn bộ thân hình của long huyết thanh xà vậy mà bắt đầu lột xác, sau đó hóa thân thành rồng, bay lên không trung, rõ ràng. Đây là long huyết thanh xà đã kích hoạt huyết mạch viễn cổ thanh long trong cơ thể mình, trong thời gian ngắn ngủi, có thể để nàng biến thành hình thái thanh long như tiên tổ. sở hữu sức mạnh cường đại của viễn cổ thanh long. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, công kích cường đại của Tử Kim Thánh Hổ và Long Huyết Thanh Xà toàn bộ đều đánh tới trước mặt Đại Thanh Ngưu, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Cho dù là vô số yêu ma và các loại sinh linh trong đại hoang đang quan sát xung quanh, cũng đều thần tốc lui lại, sợ tay bay vạ gió. Diệp Phong lúc này cũng có chút lui về sau một chút, bởi vì hắn cũng cảm nhận được một cảm giác muốn hủy diệt, không thể không nói. Ba con yêu ma này tuyệt đối là ba bá chủ yêu ma đỉnh cấp kinh khủng nhất của mảnh khu vực đại hoang này, sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa. So với Diệp Phong hiện nay không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc này, Diệp Phong sâu sắc hiểu ra, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù hắn ở Bắc vực đại địa đã có thể xưng tôn, cho dù là đại nhân vật đỉnh cấp của Bắc vực, hắn phất tay cũng có thể giết chết. Nhưng đến Trung Châu đại địa, cho dù hiện tại chỉ là đến khu vực đại hoang gần biên giới Trung Châu, cũng đã có những bá chủ yêu ma kinh khủng như vậy sinh tồn, thật sự là đáng sợ vô cùng. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không hề rời đi, bởi vì hắn muốn xem kết quả cuối cùng ra sao, và liệu mình có thể thật sự vớt được chút cơ duyên to lớn trong hỗn loạn hay không. Bởi vì hắn rất rõ, loại bá chủ yêu ma cấp cao nhất này, một khi có thể rơi ra thứ gì đó trên người, dù chỉ là một mảnh vỡ, một cục máu thịt bị thương, đối với Diệp Phong mà nói, đó tuyệt đối đều là những món đồ vô cùng quý giá. Giờ phút này, công kích của Tử Kim Thánh Hổ và Long Huyết Thanh Xà ầm ầm giáng xuống, và đều là sức mạnh mạnh nhất của mỗi bên. Đại Thanh Ngưu lúc này cũng cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong. Đại Thanh Ngưu lập tức trợn trừng mắt trâu, gầm giận lên, các ngươi muốn ta chết, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Oanh, trong chớp mắt, Đại Thanh Ngưu lập tức há miệng phun ra một viên hạt châu to bằng hành tinh, rõ ràng đây là yêu ma nội đan mà nó đã tu luyện vạn năm. Ai trong các ngươi muốn luận đạo với cao thủ trẻ của Thiên Man, cứ xem như giao lưu thân thiết giữa hai thế lực là được. Oanh, toàn bộ sân đấu lập tức bộc phát ra một loại sóng ánh sáng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Những yêu ma cường đại đứng hơi gần trung tâm chiến trường, vào giờ phút này nháy mắt biến thành tro bụi trong vụ nổ kinh khủng này. Cho dù là Long Huyết Thanh Xà và Tử Kim Thánh Hổ, lúc này cũng đều sắc mặt đột nhiên biến đổi, kêu to lên, không ổn, con trâu già này thật sự liều mạng. Trong chớp mắt, toàn bộ trung tâm vụ nổ đã bị vô số sóng ánh sáng hủy diệt kinh khủng bao phủ, không ai biết tình hình bên trong. Mà vô số đại địa và cây cối xung quanh, cùng với những yêu ma và sinh linh trong mãng lâm đang quan sát, toàn bộ đều bị dư chấn của vụ nổ kinh khủng đó thần tốc phá hủy, vẫn lạc, tử vong. Chạy mau, vô số yêu ma trong chớp mắt, căn bản không còn dám ở lại, mà điên cuồng chạy trốn về phía xa. Cho dù là Diệp Phong lúc này, cũng trong nháy mắt bị dư chấn của vụ nổ kinh khủng đó lan đến, chỉ cảm thấy thiên thần bất hủ thể của mình cũng sắp bị phá hủy. Sắc mặt Diệp Phong đại biến, cũng vội vàng thần tốc chạy về phía xa, bởi vì trung tâm vụ nổ đó quả thực như muốn hủy thiên diệt địa. Có thể nói là không còn một ngọn cỏ. Diệp Phong vốn định bụng lập tức bỏ chạy, bởi nội đan của Đại Thanh Ngưu vừa phát nổ, uy lực quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Ngay cả những yêu ma mạnh hơn y đang ẩn nấp gần đó cũng bị hủy thân trong chớp mắt. Lẽ dĩ nhiên là y phải rời khỏi nơi này để tránh luồng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng do vụ nổ sinh ra. Rất nhiều yêu ma đã tháo chạy tán loạn, kẻ nào không chạy kịp đều bị san thành bình địa, tan thành tro bụi. Thế nhưng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu y, nếu bây giờ bỏ đi, tất cả mọi thứ ở đây sẽ chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Diệp Phong ánh lên một tia điên cuồng, y lập tức lấy ra Bách Yêu Thánh Tháp, món pháp bảo thượng hạng vừa đoạt được. Thể chất của y lúc này chưa thể chịu nổi sức mạnh hủy diệt từ vụ nổ nội đan của Đại Thanh Ngưu, nhưng y tin rằng Bách Yêu Thánh Tháp, một pháp bảo cổ xưa và hùng mạnh, chắc chắn có thể chống lại được. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền lấy Bách Yêu Thánh Tháp ra, rồi chui vào một tiểu thế giới bên trong tháp. Y thu nhỏ Bách Yêu Thánh Tháp lại chỉ bằng lòng bàn tay, đặt nằm ngang trên mặt đất, hoàn toàn không ai để ý, ẩn mình trong tháp. Diệp Phong nhìn ra ngoài, ánh mắt không khỏi kinh hãi. Dư chấn từ vụ nổ nội đan của Đại Thanh Ngưu thật khủng khiếp đến cực điểm, tựa như ngày tận thế giáng lâm, phá hủy toàn bộ mặt đất, rừng rậm và tất cả những gì trong tầm mắt. Khung cảnh trước mắt hoang tàn đổ nát, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến thần ma kinh thiên động địa. Vạn vật trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị hủy diệt, cỏ cây không còn một ngọn. Thấy cảnh tượng tận thế đáng sợ này, Diệp Phong vô cùng mừng thầm, nếu lúc đó không nghĩ ra cách trốn vào Bách Yêu Thánh Tháp, e rằng y đã bỏ mạng trong dư chấn kinh hoàng này rồi. May mà y đủ cơ trí, lấy Bách Yêu Thánh Tháp ra, vừa có thể an toàn ở lại khu vực trung tâm vụ nổ, vừa có thể quan sát tình hình bên ngoài, biết đâu lại có thể nhặt được của hời. Toàn bộ sinh vật trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều đã bị tiêu diệt. Những yêu ma định ẩn nấp cùng y để tranh đoạt cơ duyên, kẻ chết, người bị thương, kẻ thì bị hất văng ra khỏi khu vực này. Nơi đây giờ đã hoang vu không một bóng người. Vụt một tiếng, Diệp Phong chờ cho dư chấn vụ nổ tan hết, liền bay ra khỏi Bách Yêu Thánh Tháp. Y bò sát mặt đất, nhanh chóng tiến về phía trung tâm, muốn lén lút xem có tìm được thứ gì tốt còn sót lại không. Khi đến gần khu vực hồ nước khổng lồ trước kia, y phát hiện toàn bộ nước hồ đã bị bốc hơi sạch, trơ ra một lòng sông khô cạn. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là xung quanh chẳng còn lại gì cả. Đại Thanh Nhiêu, con yêu ma đỉnh cấp đang độ kiếp, hay hai con yêu ma đỉnh cấp khác là Long Huyết Thanh Xà và Tử Kim Thánh Hổ đánh lén sau đó, tất cả đều biến mất không dấu vết. Diệp Phong không khỏi ngẩn người, y đã liều lĩnh ở lại đây nhờ Bách Yêu Thánh Tháp chính là để nhặt của hời, không ngờ lại chẳng còn gì, chẳng lẽ tất cả đều bị hủy diệt rồi sao? Nhưng phải biết, hai con yêu ma tấn công Đại Thanh Nhiêu đều là những tồn tại ngang cấp với nó, không lý nào lại bị vụ nổ nội đan hủy diệt hoàn toàn, không còn lại chút gì. Dù chỉ còn sót lại một tảng huyết nhục, đối với Diệp Phong cũng là vô giá. Y không cam tâm, nhanh chóng di chuyển xung quanh, đồng thời phóng linh hồn lực ra dò xét. Quyết định ở lại của y quả thực chính xác, nhờ có Bách Yêu Thánh Tháp, trong thời gian ngắn sẽ không có yêu ma mạnh nào đến đây tranh giành với y, vì vậy, y có thể một mình yên tâm tìm kiếm. Cuối cùng, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng dao động kỳ lạ. Mắt y sáng lên, lập tức bay nhanh về hướng đó. Một khắc sau, cảnh tượng trước mắt khiến y có phần chấn động. Phía sau một ngọn núi tan hoang, một bộ xương khổng lồ hiện ra. Bộ xương này mang hình dạng của một con mãnh hổ, to lớn đến mấy vạn mét, nhưng huyết nhục trên xương đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương khô trơ trọi. Chuyện này Diệp Phong lập tức hiểu ra, bộ xương này hẳn là của Tử Kim Thánh Hổ, không ngờ uy lực từ vụ nổ nội đan của Đại Thanh Nhiêu lại kinh khủng đến thế. Đã hủy diệt toàn bộ huyết nhục của Tử Kim Thánh Hổ, kẻ đứng mũi chịu sào, chỉ để lại một bộ xương, khiến nó mất mạng hoàn toàn. Y có chút tiếc nuối, vì trên xương hổ không còn sót lại chút huyết nhục nào. Tuy nhiên, bộ xương hổ của Tử Kim Thánh Hổ này cũng là vật vô cùng quý giá trị liên thành, dù sao cũng là xương cốt của yêu ma đỉnh cấp. Nếu sau này dùng để luyện chế pháp bảo, chắc chắn sẽ tạo ra được những bảo vật hàng đầu. Diệp Phong đương nhiên không bỏ qua, lập tức thu bộ xương Tử Kim Thánh Hổ quý giá này vào nhẫn chữ vật. Ngay khi y chuẩn bị rời đi, một giọng nói đầy kinh ngạc đột nhiên vang lên, không ngờ tại trung tâm vụ nổ này, vẫn còn một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé yếu ớt như ngươi sống sót. Ngươi làm thế nào vậy? Điều này hoàn toàn không thể. Giọng nói đột ngột vang lên khiến Diệp Phong rợn cả tóc gáy. Y lập tức quay người lại, liền thấy một con rắn lục khổng lồ dài đến mười mấy vạn mét đang sừng sững sau lưng mình. Toàn thân nó đã tan nát, thậm chí có nhiều chỗ rách toạc để lộ cả xương sống. Con rắn khổng lồ này không ai khác chính là Long Huyết Thanh Xà, kẻ đã liên thủ với Tử Kim Thánh Hổ để tiêu diệt Đại Thanh Nhiêu, một yêu ma đỉnh cấp, một kẻ tuyệt đối tàn nhẫn. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm nhận được sát khí ngút trời bao phủ lấy mình, gần như muốn nghiền nát thân thể y, hỏng rồi, con rắn lục này vậy mà không chết. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dù đối phương trọng thương, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Một yêu ma đỉnh cấp dù trọng thương cũng vẫn sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm con Long Huyết Thanh Xà trước mặt, nhìn cái thân rắn khổng lồ dài tới mười mấy vạn mét của nó. Không kìm được cất tiếng, tiền bối muốn lấy mạng vãn bối sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Long Huyết Thanh Xà lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng một khắc sau, nó dường như cảm ứng được điều gì, liền lên tiếng, ngươi đã có thể sống sót. Chứng tỏ ngươi tuyệt không phải kẻ tầm thường. Trên người nhất định có đại cơ duyên và pháp bảo cực mạnh. Bây giờ ta muốn ngươi giúp ta đi giết con Đại Thanh Nhiêu kia. Chỉ cần ngươi giúp ta giết được nó, ta sẽ tha cho ngươi, để ngươi an toàn rời đi. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói thế, Diệp Phong không khỏi bật cười, tiền bối quá đề cao vãn bối rồi. Con Đại Thanh Nhiêu kia là yêu ma đỉnh cấp, thậm chí còn mạnh hơn cả tiền bối, còn ta chỉ là một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, làm sao có thể giết được nó. Long Huyết Thanh Xà lập tức nói, con Đại Thanh Nhiêu kia vừa tự bạo nội đan, cũng bị sức mạnh hủy diệt từ vụ nổ làm cho trọng thương, thương thế của nó bây giờ còn nặng hơn ta. Ngươi chỉ cần thi triển pháp bảo hùng mạnh có thể chống lại vụ nổ vừa rồi để trợ giúp ta, nhất định có thể giết chết nó. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, rồi cất tiếng, được, ta có thể cùng tiền bối thử một lần. Thấy Diệp Phong đáp ứng dứt khoát như vậy, Trong mắt Long Huyết Thanh Xà thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng một khắc sau, nó lạnh lùng nói, tiếp theo ngươi phải ở cạnh ta, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, nếu không, ta sẽ giết ngươi trong chớp mắt. Dứt lời, Long Huyết Thanh Xà liền bay nhanh về một hướng trong vùng đất hoang vu cách đó không xa, Diệp Phong cũng vội đi theo. Lúc này, Diệp Phong đang suy tính có nên trốn khỏi đây không? Thực ra nếu muốn, y hoàn toàn có thể mặc kệ lời uy hiếp của Long Huyết Thanh Xà, vì y có thể thi triển hố sâu không gian để trốn đi ngay lập tức. Nhưng y lại cảm thấy đây có thể là một cơ duyên lớn của mình. Dù sao, bộ xương của Tử Kim Thánh Hổ đã vào tay, nhưng đó cũng chỉ là một bộ xương khô, tác dụng không quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể giúp y luyện chế vài món pháp bảo mạnh sau này. Nhưng nếu có thể trợ giúp giết chết con đại thanh nghiêu đang trọng thương kia, y ít nhiều cũng có thể kiếm được chút lợi lộc. Diệp Phong thầm tính toán trong lòng, đi theo sau Long Huyết Thanh Xà. Y cũng biết con Long Huyết Thanh Xà này là một kẻ hung ác, nói không chừng sau khi giết được đại thanh nghiêu, nó cũng sẽ giết y để diệt khẩu. Nhưng Diệp Phong vẫn muốn thử một lần. Giờ phút này, trong đầu y đã tính đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra, âm thầm lên kế hoạch đối phó. Lần này y đi theo Long Huyết Thanh Xà không phải vì bị uy hiếp, mà chủ yếu là vì y tự tin có thể trốn thoát bất cứ lúc nào, nên muốn xem thử có thể kiếm được chút lợi lộc gì không. Rất nhanh, Diệp Phong theo Long Huyết Thanh Xà đến một vùng núi non trùng điệp sâu trong đại hoang Mãng Lâm. Nơi này hẳn là khu vực rất sâu trong đại hoang, không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nội đan. Nhìn dãy núi chập trùng phía xa, Long Huyết Thanh Xà cất tiếng, con đại thanh nghiêu kia sau khi trốn thoát, có lẽ đang ẩn náu trong dãy núi này. Dứt lời, nó lập tức phóng ra thần niệm kinh khủng của yêu ma đỉnh cấp, bao trùm toàn bộ sơn mạch phía trước. Long Huyết Thanh Xà lập tức cảm ứng được điều gì đó, liền lao nhanh về phía một ngọn núi. Trong chớp mắt, nó há miệng phun ra một luồng nọc độc màu xanh, bắn lên một ngọn núi cao ngất phía xa. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, một chuyện rùng mình đã xảy ra. Cả ngọn núi khổng lồ dưới nọc độc của Long Huyết Thanh Xà liền bị ăn mòn đến tan chảy. Khi cả ngọn núi bị ăn mòn hết, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong lòng núi, một con thanh nghiêu khổng lồ đang nằm gục, dường như đang chữa thương. Đáng ghét, người vậy mà không bị nổ chết. Nhìn thấy Long Huyết Thanh Xà, đại thanh nghiêu lập tức tỉnh lại, ánh mắt lộ vẻ kinh nộ sâu sắc, vội vàng lao ra khỏi lòng núi, định bỏ chạy. Nhưng trong chớp mắt, Long Huyết Thanh Xà đã vung cái đuôi rắn khổng lồ dài mười mấy vạn mét, quất thẳng về phía trước. Cái đuôi rắn như một ngọn núi lớn, quất thẳng vào người đại thanh nghiêu, khiến nó lảo đảo. Lúc này, Long Huyết Thanh Xà nhìn về phía Diệp Phong đang đứng cách đó không xa. Lên tiếng, mau thi triển pháp bảo hùng mạnh mà ngươi dùng để chống lại vụ nổ nội đan, ngăn con đại thanh nghiêu này chạy trốn, nếu không chúng ta không đuổi kịp nó. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra Bách Yêu Thánh Tháp. Gần như ngay khi Diệp Phong phóng ra pháp bảo, cả đại thanh nghiêu và Long Huyết Thanh Xà đều trợn tròn mắt. Đại thanh nghiêu không kìm được thốt lên, cái gì? Đây chẳng phải là yêu thần chi bảo tối cao của yêu tộc chúng ta, Bách Yêu Thánh Tháp sao? Sao lại ở trong tay một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như vậy? Nghe hai con yêu ma đỉnh cấp nói vậy, tim Diệp Phong lộp bộp một tiếng. Y không ngờ Bách Yêu Thánh Tháp mà mình vô tình có được lại khiến những yêu ma kinh khủng như vậy phải kinh ngạc. Ngay lúc này, Diệp Phong thầm kêu không ổn. Quả nhiên, một khắc sau, hai con yêu ma đỉnh cấp đều phá lên cười. Nhất là đại thanh nghiêu. Nó không kìm được nói, Long Huyết Thanh Xà, hai chúng ta còn tranh giành cái gì nữa, trực tiếp liên thủ giết chết tiểu tử này, cướp lấy Bách Yêu Thánh Tháp của nó. Cơ duyên và bí mật để trở thành yêu thần viễn cổ trong Bách Yêu Thánh Tháp còn tốt hơn gấp vạn lần việc chúng ta tàn sát lẫn nhau để tiến hóa. Nghe đại thanh nghiêu nói vậy, sắc mặt Diệp Phong đại biến, gần như không chút do dự muốn bỏ chạy, mà lúc này, Long Huyết Thanh Xà cũng mỉm cười, nói, đại thanh nghiêu, người nói đúng. Chỉ cần giết chết tiểu tử nhân tộc này, có được bí mật trở thành yêu thần trong Bách Yêu Thánh Tháp, chúng ta còn cần gì phải tàn sát lẫn nhau. Dứt lời, Long Huyết Thanh Xà há miệng phun ra một luồng thần quang màu xanh, trong nháy mắt đông cứng toàn bộ không gian xung quanh. Ngay cả Diệp Phong cũng bị giam cầm tại chỗ, không thể thi triển hố sâu không gian. Cái gì? Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Phong đại biến, thủ đoạn của những yêu ma đỉnh cấp này còn kinh khủng hơn y tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, thấy Long Huyết Thanh Xà đã giam cầm được Diệp Phong, đại thanh nghiêu phá lên cười ha hả, hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, không chạy trốn nữa, nó đi đến bên cạnh Long Huyết Thanh Xà. Nhìn chằm chằm Diệp Phong bị giam cầm cách đó không xa, ánh mắt đầy tham lam, nói, Bách Yêu Thánh Tháp ẩn chứa bí mật trở thành yêu thần. không ngờ chúng ta lại không tốn chút sức lực nào đã có được, đúng là trời cao phù hộ. Vụt, dứt lời, Đại Thanh Ngưu liền bay về phía Diệp Phong, dường như muốn giết y trong chớp mắt. Diệp Phong lúc này trong lòng cũng chìm xuống đáy vực, lần này đúng là đã đánh giá thấp thực lực và thủ đoạn kinh khủng của những yêu ma đỉnh cấp này. Nhưng ngay khi y nghĩ mình chắc chắn phải chết, Long Huyết Thanh Xà đột nhiên há cái miệng to như chậu máu. Hai chiếc răng nanh dài mấy ngàn mét cắn phập vào người Đại Thanh Ngưu đang tiến về phía Diệp Phong. Đại Thanh Ngưu lúc này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, không hề nghĩ rằng Long Huyết Thanh Xà sau lưng lại ra tay với mình. Vì vậy, nó không chút phòng bị, bị Long Huyết Thanh Xà cắn trúng, thân thể lập tức trúng độc bỏ mạng. Trước khi chết, mắt nó vẫn mở to, dường như không thể tin được. Rõ ràng đã nói là cùng nhau đoạt Bách Yêu Thánh Tháp, lĩnh ngộ bí mật trở thành yêu thần, không ngờ Long Huyết Thanh Xà lại đánh lén giết chết nó. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không khỏi kinh hãi, con Long Huyết Thanh Xà này đúng là một kẻ hung ác. Y không kìm được lên tiếng, Long Huyết Thanh Xà tiền bối, người địch độc chiếm Bách Yêu Thánh Tháp sao? Người thật tàn nhẫn, vừa mới còn nói hợp tác với Đại Thanh Ngưu, bây giờ lại giết chết nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Long Huyết Thanh Xà vô cùng lạnh nhạt, nhưng một khắc sau, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy Long Huyết Thanh Xà đột nhiên thu lại thần quang màu xanh, không gian bị giam cầm xung quanh lập tức tan biến, Diệp Phong lấy lại tự do. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Long Huyết Thanh Xà lại thả mình ra. Long Huyết Thanh Xà chậm rãi nói, ta với ngươi không oán không thù, không cần thiết phải giết ngươi. Vừa rồi chỉ là kế hoãn binh của ta, để cho con Đại Thanh Ngưu kia buông lỏng cảnh giác. Ta và nó là hưởng địch thật sự, năm đó nó vì tư lợi mà giết hại hàng ngàn con cháu của ta, mối thù này hôm nay cuối cùng cũng đã báo được. Nói đến đây, Long Huyết Thanh Xà nhìn chằm chằm vào Bách Yêu Thánh Tháp trên đầu Diệp Phong, nói, ta không vô sỉ như ngươi nghĩ. Bách Yêu Thánh Tháp này, ta sẽ không cưỡng đoạt, nhưng ta có thể dùng một điều kiện mà ngươi không thể từ chối để đổi lấy quyền sử dụng Bách Yêu Thánh Tháp trong một tháng. Một tháng, đủ để ta lĩnh hội bí mật bên trong. Sau khi lĩnh hội xong, ta sẽ trả lại Bách Yêu Thánh Tháp cho ngươi. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, điều kiện không thể từ chối mà tiền bối nói là gì? Trong đôi mắt lạnh lùng của Long Huyết Thanh Xà thoáng hiện một tia thần sắc khó hiểu, rồi nói, ta kế thừa huyết mạch thượng cổ Thanh Long, lại là nữ hoàng của tộc rắn lục. Nếu ngươi đồng ý cho ta mượn Bách Yêu Thánh Tháp để lĩnh hội một tháng, trong một tháng này, ta có thể miễn phí song tu cùng ngươi. Để ngươi hấp thu yêu nguyên đỉnh cấp của Long Huyết Thanh Xà, giúp tu vi và cảnh giới sinh mệnh của ngươi đều có sự lột xác. Thế nào, ta đủ thay ý chứ? Miễn phí song tu cùng tiền bối. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói những lời này, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương lại chịu trả một cái giá lớn như vậy, phải biết. Long Huyết Thanh Xà là một yêu ma đỉnh cấp, là một tồn tại cấp bậc nữ hoàng cao cao tại thượng. Không ngờ vì một tháng sử dụng Bách Yêu Thánh Tháp mà lại muốn miễn phí song tu cùng y. Còn để y hấp thu Long Nguyên đỉnh cấp của mình. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Quả thực, Long Huyết Thanh Xà nói không sai, điều kiện này đúng là khiến người ta không thể từ chối, Diệp Phong đương nhiên đồng ý ngay. Dù sao có cơ hội song tu với một nhân vật cấp bậc nữ hoàng trong giới yêu ma đỉnh cấp là một chuyện may mắn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù chỉ là một tháng, cũng đủ để Diệp Phong được lợi vô cùng. Nghe Diệp Phong đồng ý, Long Huyết Thanh Xà khẽ mỉm cười. Trong một luồng ánh sáng, con Long Huyết Thanh Xà dài mười mấy vạn mét biến thành một nữ tử tuyệt mỹ cao lãnh trong bộ trường bào màu xanh. Nàng đi đến trước mặt Diệp Phong, khí chất cao lãnh tuyệt mỹ khiến người ta không khỏi động lòng. Nàng chậm rãi nói, vậy tiếp theo ngươi hãy theo ta trở về nơi ở của ta. Vụt, dứt lời, thân ảnh tuyệt mỹ cao quý của Long Huyết Thanh Xà khẽ động, bay lên không trung, hướng về một phía xa. Mà Diệp Phong lúc này thì lập tức thu xác con Đại Thanh Ngưu đã trúng độc bỏ mạng trên mặt đất vào nhẫn chữ vật. Hiển nhiên, cái xác này cũng là món quà mà Long Huyết Thanh Xà tặng y, nếu không, nàng đã tự mình thu lại rồi, nhưng nghĩ lại cũng phải. Nếu Long Huyết Thanh Xà thật sự có thể lĩnh ngộ được bí mật trở thành yêu thần từ Bách Yêu Thánh Tháp, thì một cái xác Đại Thanh Ngưu cũng không còn giá trị gì lớn. Tặng cho Diệp Phong làm quà gặp mặt cũng thể hiện đủ thành ý của nàng. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn ngập niềm vui sướng. Không ngờ sự việc lại có một bước ngoặt như vậy, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của y. Vừa rồi y còn nghĩ mình đã bị hai con yêu ma đỉnh cấp nhắm đến, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Không ngờ tình thế lại thay đổi lớn đến thế. Xem ra Long Huyết Thanh Xà này cũng là một yêu ma quang minh lỗi lạc, không giống như y tưởng tượng. Nếu không, nàng hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để khống chế hoặc giết y, đoạt lấy Bách Yêu Thánh Tháp, nhưng nàng đã không làm vậy. Điều này khiến Diệp Phong có thiện cảm hơn với Long Huyết Thanh Xà, đây là một yêu ma đỉnh cấp có nguyên tắc, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự. Vừa bay theo sau nữ tử tuyệt mỹ cao lãnh do Long Huyết Thanh Xà biến thành, vừa âm thầm thôn phệ huyết khí năng lượng của con yêu ma đỉnh cấp Đại Thanh Ngưu trong nhẫn chữ vật. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có thể cảm nhận được, sức mạnh toàn thân mình đang tăng lên với tốc độ không thể tin nổi. Theo sự thôn phệ của Diệp Phong, huyết khí và tinh hoa yêu ma trong cơ thể Đại Thanh Ngưu lập tức cuồn cuộn rót vào đan điền của y. Tuy nhiên, nội đan của con Đại Thanh Ngưu này đã bị phá hủy trong trận chiến trước đó, nên năng lượng chứa trong cơ thể nó không nhiều như Diệp Phong tưởng tượng. Nhưng so với việc thôn phệ những sinh linh bình thường, năng lượng này đã nhiều hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là một yêu ma đỉnh cấp từ sâu trong đại hoang. Vì vậy, Diệp Phong nhận được một luồng yêu ma năng lượng vô cùng khổng lồ, khiến tu vi của y lập tức được nâng cao đáng kể. Oanh, thần giả cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần giả cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần giả cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần giả cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần giả cảnh thất trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới hoàn toàn dừng lại. Liên tiếp đột phá 5 tiểu cảnh giới, ánh mắt Diệp Phong lúc này vẫn còn vẻ vui sướng. Ban đầu y chỉ muốn nhân lúc hỗn loạn kiếm chút lợi lộc, có được một miếng huyết nhục của yêu ma đỉnh cấp như Đại Thanh Ngưu đã là mãn nguyện lắm rồi. Kết quả cuối cùng y lại trực tiếp có được toàn bộ thân thể và năng lượng của nó. Có thể nói là một thu hoạch khổng lồ. Hửm, sao tu vi của ngươi lại đột phá nhanh như vậy, lúc này. Nữ tử tuyệt mỹ cao quý do Long Huyết Thanh Xà hóa thân đang dẫn đường phía trước, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi làm thế nào mà đột nhiên đột phá được 5 tiểu cảnh giới. Long Huyết Thanh Xà rõ ràng rất kinh ngạc, nên mới không kìm được mà hỏi. Diệp Phong lúc này thì nhếch miệng cười, nói, tiền bối, ta cũng không rõ tại sao lại đột nhiên đột phá 5 tiểu cảnh giới. Có lẽ là do đi theo sau tiền bối, ở gần ngươi nên có thể cảm ngộ được áo nghĩa và lực lượng của cảnh giới đỉnh cấp. Vì vậy mới đột nhiên đột phá nhiều như thế. Hà, nghe những lời nói bâng quơ của Diệp Phong, cho dù là Long Huyết Thanh Xà, một yêu ma đỉnh cấp, cũng có chút im lặng. Nàng biết rõ, Diệp Phong chỉ đang che giấu mà thôi. Nhưng Long Huyết Thanh Xà cũng không truy hỏi đến cùng, vì nàng và Diệp Phong cũng không thân thiết lắm, hỏi nhiều có thể sẽ khiến Diệp Phong phản cảm. Ban đầu, Long Huyết Thanh Xà chỉ nghĩ Diệp Phong là một thiếu niên nhân tộc bình thường. Sau khi giúp nàng giết Đại Thanh Ngưu, nàng sẽ để y đi. Nhưng không ngờ Diệp Phong lại sở hữu Bách Yêu Thánh Tháp, và dựa vào tình hình tu luyện của y tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Long Huyết Thanh Xà suy nghĩ một chút, rồi không khỏi hỏi, ngươi đến từ siêu cấp Đại Tông ở Trung Châu Đại Địa sao? Diệp Phong lắc đầu, đáp, ta từ Bắc Vực đến. Đi qua vùng đại hoang này là để đến Trung Châu Đại Địa, bái nhập vào những siêu cấp Đại Tông ở đó. Để có được truyền thừa mạnh hơn và tài nguyên tu luyện phong phú hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Long Huyết Thanh Xà lại lộ vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt tuyệt mỹ cao quý của nàng dường như có một tia thần sắc khó hiểu. Rồi nói, ngươi từ một nơi nhỏ bé như Bắc Vực mà có thể tu luyện đến cảnh giới này, còn sở hữu thủ đoạn thần kỳ như vậy, thậm chí Bách Yêu Thánh Tháp cũng chủ động nhận ngươi làm chủ. Ngươi nhất định không tầm thường. Ta không tin ngươi chỉ đến từ một nơi nhỏ bé như Bắc Vực. Diệp Phong không khỏi nhún vai. Nói, sự thật là vậy, vãn bối không cần thiết phải lừa gạt tiền bối về chuyện này. Mà trước kia ta còn không phải đến từ Bắc Vực, mà là một nơi nhỏ hơn nữa dưới Bắc Vực. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Long Huyết Thanh xà lóe lên, rồi cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu nói, dù sao đi nữa, những gì ngươi thể hiện bây giờ cũng đủ để ta coi trọng ngươi. Nếu ngươi có hứng thú, trong vòng một tháng này, ngươi có thể suy nghĩ xem có muốn gia nhập nơi ở của ta không? Đó cũng là một thế lực do ta sáng lập, chuyên về loài rắn chúng ta, gọi là xà tộc liên minh. Ta là minh chủ của toàn bộ xà tộc liên minh, được người đời xưng là nữ hoàng. Chỉ cần ngươi gia nhập, ta sẽ xem ngươi như người thân cận và coi trọng nhất để bồi dưỡng. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên, rồi cười nói, chuyện này đến lúc đó hãy xem xét lại. Thực ra Diệp Phong biết rõ, nếu có thể gia nhập thế lực của Long Huyết Thanh Xà, có một yêu ma đỉnh cấp như vậy chống lưng. Y có thể hô phong hoán vũ trong vùng đại hoang này. Nhưng y cũng biết, dù Long Huyết Thanh Xà là yêu ma đỉnh cấp, thế lực do nàng sáng lập chắc chắn cũng rất lớn. Nhưng trung quy vẫn không thể so sánh với các siêu cấp đại tông đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Trung Châu Đại Địa. Trong các siêu cấp đại tông có vô số cường giả, còn có mấy chục vạn năm tích lũy, nội tình chắc chắn sâu không lường được. Vì vậy, Diệp Phong vẫn muốn đến một nơi có giới hạn cao hơn, tức là gia nhập các siêu cấp đại tông ở Trung Châu đại địa. Thấy Diệp Phong nói một câu như vậy rồi im lặng, Long Huyết Thanh Xà cũng không hỏi thêm gì, dù sao lựa chọn của Diệp Phong nàng cũng không thay đổi được. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, thoáng chốc, nửa canh giờ đã trôi qua, Long Huyết Thanh Xà đưa Diệp Phong đến trước một dãy núi sâu trong đại hoang. Dãy núi này liên miên với hàng chục ngọn núi khác, tạo thành một vùng núi non trùng điệp sâu trong đại hoang. Diệp Phong nhìn thấy, có không ít cường giả loài rắn đang ở trong vùng núi này. Trên mặt đất còn có đủ các loại rắn khác nhau như ngân hoàn xà, rắn hổ mang, lạc thiết đầu, rắn cạp nong, còn có cả giao long sắp hóa giao. Hiển nhiên, nơi này giống như một ổ rắn, gần như tất cả yêu thú loài rắn trong đại hoang đều tụ tập ở đây. Diệp Phong thật sự khâm phục Long Huyết Thanh Xà, lại có thể tập hợp tất cả loài rắn trong đại hoang lại với nhau. Nhưng Long Huyết Thanh Xà kế thừa huyết mạch Thanh Long Viễn Cổ đỉnh cấp, nên thực lực và giới hạn tu luyện trong tương lai đều rất cao, nàng làm được điều này cũng không có gì lạ. Dù sao trong một loài yêu thú ở đại hoang, huyết mạch càng cao, địa vị càng cao, Long Huyết Thanh Xà có huyết mạch Viễn Cổ Thanh Long. Tương lai rất có thể sẽ lột xác thành một con Thanh Long thật sự, nên rất nhiều loài rắn tự nhiên đều nguyện ý thần phục vị nữ hoàng huyết mạch cao quý này. Lúc này, Diệp Phong theo Long Huyết Thanh Xà đáp xuống đỉnh ngọn núi cao nhất. Trên đỉnh núi có một khoảng đất bằng phẳng, giống như đã bị san bằng, tạo thành một khu đất trống rộng lớn. Trên khu đất trống này, một tòa cung điện nguy nga được dựng lên. Toàn bộ cung điện được làm từ một loại tử thủy tinh vô cùng đặc biệt, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tạo cảm giác lộng lẫy và tôn quý. Diệp Phong cùng Long Huyết Thanh Xà đi thẳng vào trong đại điện. Long Huyết Thanh Xà nhìn Diệp Phong, cười nói, Bách Yêu Thánh Tháp có thể cho ta sử dụng một tháng chứ? Diệp Phong gật đầu, đây là thỏa thuận giữa hai người từ trước, nên y cũng không keo kiệt, lập tức lấy Bách Yêu Thánh Tháp ra khỏi nhẫn chữ vật, đưa cho Long Huyết Thanh Xà. Lúc này, dù là một yêu ma đỉnh cấp, thực lực kinh khủng, sống qua vô số năm, nhưng khi nhìn thấy Bách Yêu Thánh Tháp, Long Huyết Thanh Xà vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích và kích động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ cao quý của nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nhận lấy Bách Yêu Thánh Tháp vào bàn tay thon dài trắng ngần. Nàng không kìm được mà cảm thán, hy vọng trong một tháng, ta có thể lĩnh ngộ được bí mật yêu thần từ Bách Yêu Thánh Tháp. Như vậy, lợi ích còn lớn hơn việc ta nuốt bao nhiêu yêu ma đồng loại. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, dù sao ta cũng không vội đến Trung Châu đại địa, vào siêu cấp đại tông tu luyện. Nếu trong một tháng tiền bối không lĩnh ngộ được, cứ tiếp tục tham ngộ thêm một tháng nữa cũng không sao. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Long Huyết Thanh Xà lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ y lại hào phóng đến thế. Điều này khiến thiện cảm của nàng đối với Diệp Phong tăng lên không ít. Long Huyết Thanh Xà trịnh trọng nói, dù sao đi nữa, lời hứa của ta với ngươi chắc chắn sẽ được thực hiện. Bây giờ, trong lúc ta lĩnh hội Bách Yêu Thánh Tháp, ngươi hãy ngồi bên cạnh ta, cùng ta tu luyện. Ta sẽ chủ động truyền một ít năng lượng yêu ma đỉnh cấp của ta cho ngươi hấp thu, như vậy sẽ có lợi rất lớn cho việc tăng cường thân thể và tu vi của ngươi. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, Diệp Phong đương nhiên đã nóng lòng không thể chờ đợi, vội vàng nói, tốt, vậy ta sẽ cùng tiền bối bắt đầu tu luyện. Suốt một tháng sau đó, Diệp Phong và Long Huyết Thanh Xà đều yên lặng tu luyện trong đại điện này. Diệp Phong quả thực đã nhận được không ít lợi ích từ Long Huyết Thanh Xà, hấp thu không ít năng lượng yêu ma đỉnh cấp, khiến tu vi của y trong một tháng này đã có sự tăng tiến vượt bậc. Từ thần giả cảnh thất trọng thiên vừa mới đột phá, y lại một lần nữa liên tục đột phá, đạt đến thần giả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Mới chỉ một tháng ngắn ngủi mà đã đột phá nhiều như vậy, hiệu suất này thực sự quá cao. Cơ hội như thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Diệp Phong đương nhiên phải nắm bắt thật tốt. Thấy tu vi của Diệp Phong đột phá nhanh như vậy, Long Huyết Thanh Xà dường như đã nghĩ thông điều gì đó, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh. Không khỏi nói, lúc trước trên đường đến đây, tu vi của ngươi đột nhiên đột phá năm tiểu cảnh giới, chắc hẳn là ngươi đã âm thầm thôn phệ hết năng lượng trong thi thể của Đại Thanh Nghiêu. Nên tu vi mới tăng nhanh như vậy. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, Diệp Phong có chút ngượng ngùng cười, rồi nói, không sai, tiền bối đoán đúng rồi. Chỉ là loại năng lực này tương đối đặc thù, nên lúc đó ta không nói thẳng với tiền bối, đã nói dối, mong tiền bối thứ lỗi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Huyết Thanh Xà khẽ gật đầu, nói, không sao, ta không phải người hẹp hòi như vậy. ai cũng có bí mật của riêng mình, không nói ra cũng là chuyện bình thường. Nói đến đây, nàng quan sát kỹ Diệp Phong một lượt, không khỏi nói, ngươi đúng là thiếu niên nhân tộc thần kỳ nhất ta từng gặp. Không chỉ sở hữu chí bảo, mà thủ đoạn tu luyện cũng thần kỳ đến mức yêu ta. Phải biết, ngay cả yêu ma tộc chúng ta cũng không thể tùy ý thôn phệ lực lượng của sinh linh khác để tăng công lực của mình như ngươi. Nhưng năng lực này quả thực rất đặc thù, cũng rất lợi hại, thảo nào ngươi có thể từ một nơi nhỏ bé mà trưởng thành đến cấp độ này, hóa ra ngươi có được năng lực quỷ dị và bá đạo như vậy. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không nói thêm gì. Lúc này, trên trán trắng ngần của Long Huyết Thanh Xà đột nhiên xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này, nhìn kỹ lại, thực ra không phải là mắt, mà là một ký hiệu cổ xưa của yêu ma tộc. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, vội vàng hỏi, tiền bối đã lĩnh ngộ được gì từ Bách Yêu Thánh Tháp rồi sao? Long Huyết Thanh Xà gật đầu. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ cao quý cũng lộ vẻ phấn khích, nói, bí mật yêu thần trong Bách Yêu Thánh Tháp, ta đã lĩnh ngộ được rồi. Toàn bộ đều nằm trong ký hiệu yêu ma cổ xưa hiện ra trên mi tâm của ta. Ký hiệu này đại diện cho tiềm năng trở thành yêu thần. Tiếp theo, ta đoán chừng sẽ phải bế quan mấy ngàn năm để lĩnh hội thật kỳ ký hiệu này. Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt, nói, bế quan mấy ngàn năm. Thời gian này cũng quá dài đi, Long Huyết Thanh Xà không quan tâm, trên mặt lộ vẻ tự tin sâu sắc, nói, mấy ngàn năm. Dù đối với yêu ma tộc chúng ta cũng là rất dài, nhưng một khi xuất quan, ta có thể trực tiếp thành tựu yêu thần chi thể. Nghe những lời tự tin của Long Huyết Thanh Xà, Diệp Phong không khỏi hít một hơi. Vị Long Huyết Thanh Xà này, không hổ là kẻ kế thừa huyết mạch thanh long cổ xưa, quả nhiên lực lĩnh ngộ phi phàm. Không chỉ hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ, trở thành yêu ma đỉnh cấp, mà giới hạn tương lai càng là tiền đồ vô lượng. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười nói, vậy vãn bối xin chúc mừng tiền bối trước. Long Huyết Thanh Xà gật đầu, đưa Bách Yêu Thánh Tháp cho Diệp Phong, nói, đây là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời ta. Nếu chỉ dựa vào chính mình, muốn trở thành yêu thần trong truyền thuyết, có lẽ cả đời này cũng không thể. Nhưng ngươi, Diệp Phong, đã mang đến cho ta khả năng này, nên ta nhất định phải cảm ơn ngươi thật tốt. Nói đến đây, Long Huyết Thanh Xà đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong, lại gần, nói, Diệp Phong, để cảm ơn ngươi đã cho ta khả năng trở thành yêu thần, ta tặng ngươi một đại tạo hóa. Dứt lời, Long Huyết Thanh Xà đột nhiên phun ra một viên châu nhỏ màu xanh. Viên châu màu xanh này, chính là nội đan của vị yêu ma đỉnh cấp này. Chứa đựng vô tận yêu ma năng lượng, Long Huyết Thanh Xà nói, Diệp Phong, ngươi hãy hấp thu năng lượng trong nội đan của ta, đây là lực lượng bản nguyên nhất của ta. Ta sẽ dùng nội đan quý giá nhất của mình để giúp ngươi phá vỡ bình cảnh lớn thần giả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này. Lúc này, nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Y không ngờ đối phương lại hào phóng đến thế, trực tiếp phun cả nội đan ra, muốn để mình hấp thu năng lượng yêu ma bản nguyên nhất của nàng. Phải biết, nội đan của một yêu ma đỉnh cấp chứa đựng năng lượng vô cùng khủng bố. Đừng nhìn viên nội đan mà Long Huyết Thanh Xà phun ra chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng năng lượng chứa trong đó tuyệt đối vô cùng vô tận, tựa như biển lớn mênh mông. Diệp Phong đương nhiên mừng rỡ như điên, xem ra lần này giúp đỡ Long Huyết Thanh Xà là một quyết định đúng đắn, đây quả thực là một cơ duyên tạo hóa lớn của y. Ngay cả Thiên Man Hoàng Đế cũng cười, Hồng Liên, nếu ngươi có hứng, thì vào trong gặp Diệp Phong trò chuyện một phen. Nội đan của Long Huyết Thanh Xà, một yêu ma đỉnh cấp, chứa đựng năng lượng vô cùng cao cấp và hùng hồn, chất lượng cực cao. Vì vậy, Diệp Phong chỉ vừa phóng thôn phệ lĩnh vực ra thôn phệ một lúc, đã cảm nhận được vô tận năng lượng rót vào cơ thể, khiến công lực trong đan điền của y được lớn mạnh chưa từng có. Bình cảnh lớn của thần giả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trước mặt lực lượng bản nguyên từ nội đan của yêu ma đỉnh cấp, cũng lập tức bị phá vỡ. Trực tiếp đột phá đến nửa bước tôn chủ cảnh. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, bởi vì Diệp Phong mới chỉ thôn phệ một lúc, ngay lập tức, y tiếp tục thôn phệ. Ầm ầm, cuối cùng, tại một thời khắc, bình cảnh lớn của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, ầm vang tiến vào tôn chủ cảnh nhất trọng thiên chân chính. Tu vi đột phá đến tôn chủ cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực và sức chiến đấu của mình đều được nâng cao chưa từng có. Trong thoáng chốc, trên mặt y lộ ra vẻ mừng như điên. Lần này đúng là thu hoạch khổng lồ. Lúc này, Long Huyết Thanh Xà thấy Diệp Phong đã đột phá đến tôn chủ cảnh nhất trọng thiên, liền thu nội đan của mình về, Diệp Phong thấy sắc mặt Long Huyết Thanh Xà không chút tái nhợt. Đủ để chứng minh việc y hấp thu nhiều năng lượng như vậy để đột phá một đại cảnh giới cũng không làm nàng hao tổn bao nhiêu lực lượng bản nguyên. Từ đó có thể thấy, Long Huyết Thanh Xà không hổ là yêu ma đỉnh cấp, lực lượng thực sự quá hùng hồn, không bị ảnh hưởng gì sau khi bị y hấp thu nhiều năng lượng như vậy. Diệp Phong thầm kinh hãi, Long Huyết Thanh Xà bây giờ đã mạnh như vậy, tương lai lại lĩnh hội được bí mật trở thành yêu thần, y không dám tưởng tượng đối phương sẽ cường hãn đến mức nào. E rằng chờ Long Huyết Thanh Xà bế quan mấy ngàn năm, trở thành yêu thần rồi tiến vào Trung Châu đại địa, những siêu cấp đại tông ở đó cũng phải xem nàng như thượng khách. Diệp Phong cảm thấy mình đột nhiên ôm được một cái đùi siêu cấp lớn, đó chính là Long Huyết Thanh Xà. Dù sao hai người đã cùng nhau trải qua một đoạn như vậy, tương lai gặp lại, quan hệ chắc chắn cũng sẽ cực kỳ tốt. Lúc này, Diệp Phong lập tức ôm quyền, nói, lần này thật sự đa tạ tiền bối giúp đỡ, tu vi của vãn bối mới có thể đột phá nhanh như vậy. Lần này đến Trung Châu đại địa, có được tu vi cảnh giới mạnh mẽ như vậy, sức tự bảo vệ cũng tăng lên rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Huyết Thanh Xà khẽ mỉm cười, nói, lần này ngươi cũng giúp ta rất nhiều, nếu không, ta cũng sẽ không hào phóng như vậy. Thực ra Long Huyết Thanh Xà nói cũng là sự thật, nếu không có Diệp Phong, nàng căn bản không thể giết được Đại Thanh Nghiêu, kẻ tử địch của mình. Hơn nữa, sự giúp đỡ lớn nhất chính là Bách Yêu Thánh Tháp của Diệp Phong, giúp nàng lĩnh ngộ được bí mật yêu thần, tương lai tiền đồ vô lượng, không cần phải vùng vẫy trong đau khổ nữa. Vì vậy Long Huyết Thanh Xà mới hào phóng với Diệp Phong như vậy. Nàng nhìn Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ cao quý lộ vẻ vô cùng trịnh trọng, nói, Bách Yêu Thánh Tháp ngươi hãy tiếp tục tham ngộ thật tốt. Mặc dù ngươi là nhân tộc, nhưng nếu có thể từ trong đó lĩnh ngộ được bí mật yêu thần, đối với việc tu hành của ngươi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên hỏi, nếu tiền bối đã lĩnh ngộ được bí mật yêu thần, sao không trực tiếp truyền thụ cho vãn bối? Như vậy, vãn bối có thể trực tiếp có được bí mật yêu thần, không cần phải tự mình khổ sở lĩnh hội nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Huyết Thanh Xà dường như ngẩn người, rồi không khỏi cười nói, chuyện đó không được, vì áo nghĩa chứa trong bí mật yêu thần thực sự quá lớn, quá phức tạp. Ngay cả ta cũng mới chỉ lĩnh ngộ được một ký hiệu yêu ma khởi đầu nhất, khắc sâu trong đầu. Cho nên ta thực ra cũng chưa hoàn toàn lĩnh hội được bí mật yêu thần, chỉ mới nắm được khởi đầu của nó. Ta mới nói tiếp theo phải bế quan mấy ngàn năm mới